ăn hết giới giải trí. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Atiso thư viện đại học Sle Tư Huyền đang đau đầu làm bài tập. Năm đó, cô không thể tập trung học bài, vào buổi tối mà Thẩm Chi diễn cầu hôn Khương Đào, cô còn đang tám chuyện ở nhóm CP sinh Khương rằng, nếu bọn họ kết hôn, thì cô sẽ đóng điện thoại tập trung tinh thần luyện thi cố gắng lọt vào top 100 của trường, nếu bọn họ sinh con, thì có chết cô cũng phải thi vào đại học S. Thế là, 2 tháng sau, CP sinh Khương tuyên bố kết hôn hỏa tốc. Tối đó, cả nhóm CP sinh Khương đều, cô, đợi bảng thành tích cuối kỳ này của cô. Còn bởi vì bản ghi chép hội thoại vừa buồn cười vừa có năng lượng này, và tin tức kết hôn của chính chủ đã cùng nhau lên hot search. Lê Tư Huyền ôm điện thoại và các loại đồ dùng theo đuổi thần tượng ở trong phòng, vừa buồn lại vừa vui. Ngày thứ ba cô gánh vác sự mong đợi của tất cả mọi người, bắt đầu miệt mài khổ luyện. Thành tích của Lê Tư Huyền vốn không tính là tệ, sau khi trải qua hàng loạt lớp bổ túc cuối cùng vào thời điểm đầu tháng 3 đã đạt được thành tích trên top 100 của trường, hơn nữa còn dựa vào thành tích này mà thi đỗ vào trường trung học trực thuộc Đại học S, phải biết rằng lúc đầu thành tích của cô cách trường trung học trọng điểm này còn một đoạn khá xa đó. Cô vui vẻ cùng mọi người đi ăn mừng cả buổi tối. Sáng ngày hôm sau, cô ôm lấy cái đầu đau nhức tỉnh lại, thấy mẹ Hiền Từ đưa cho mình một ly nước chanh. Bảo bối của chúng ta có chí khí quá, con yên tâm, con thi đại học S, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con hết mình. Lê Tư Huyền ngơ ngác, ai nói con muốn thi đại học S, mẹ đưa di động tới trước mặt cô. Lê Tư Huyền thấy bên trên là hot search vừa xa lạ mà quen thuộc, trái tim đập mạnh một cái. Không, không phải chứ, hot search Weibo đầu tiên, Khương Đào Thẩm Chi diễn có bầu. Thì ra trong lúc Khương Đào phỏng vấn nói, cô quay xong bộ phim điện ảnh này, dự tính nghỉ ngơi một thời gian, để sinh em bé. Theo sát đó chính là hot search lên đại học của Lê Tư Huyền. Không chỉ như vậy, dưới Weibo của cô toàn bộ đều là lời cầu nhân duyên. Huyền Đậu đại nhân, xin phù hộ cho CP của tôi nhất định phải he. Huyền Đậu đại nhân, có thể phù hộ cho tôi theo đuổi nam thần thuận lợi một chút không? Nghe nói lưu lại lời nhắn dưới Weibo này sẽ thoát ế. Lê Tư Huyền, nghe nói những điểm nóng trong giới giải trí sẽ được thay đổi nhanh chóng. Tại sao một Weibo từ nhiều năm trước cũng bị các người quất hết lần này đến lần khác? Lẽ nào không có bát quái nào mới sao? Lúc này, cô phát hiện QQ có rất nhiều tin nhắn riêng. Mở ra nhìn, bảo bối Huyền Đậu, năm đó chị tốt nghiệp đại học S, đây là tư liệu học tập của chị, đều cho em đó, cố lên. Huyền Đậu, cả nhà chúng tôi đều là giáo viên, bao gồm cả những giáo viên đặc cấp, giáo viên cao cấp, môn nào em hơi yếu, lúc nào cũng có thể tìm lớp bổ túc của chúng tôi, thấy em cố gắng đem cho mọi người bánh bao nhỏ như vậy, lớp bổ túc đều miễn phí nha. Huyền Đậu, chị vừa mua cho em một cuốn sách luyện thi, địa chỉ em ở đâu, chị ký gửi cho em nè. Lê Tư Huyền nhìn mấy tin nhắn này, người đã tê dần. Cô mới chỉ chơi một buổi tối thôi mà, lại đâm đầu vào biển cả học tập sao? Ngày nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Đại học S, Lê Tư Huyền thầm nói với bản thân. Lê Tư Huyền, mày nhất định phải bỏ cá cược. Nhất định, dưới sự tuân thủ nghiêm ngặt lời thề này, cô đã trở thành một fan CP lý trí, vượt qua được cuộc sống đại học yên ả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ lúc học bài ra, cô thỉnh thoảng có lướt Weibo theo dõi phim điện ảnh của Khương Đào, mặc dù Thẩm Chi diễn đã lui về hậu trường, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, chẳng qua hai người từ sau phim Quỷ núi thì không hợp tác nữa. Bất cứ khi nào vào thời điểm này, trong nhóm CP sẽ xúi dục Lê Tư Huyền ra đánh cược. Thực ra Lê Tư Huyền cũng rất động lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết từ chối. Chỉ có điều cuối cùng, phòng làm việc của Khương Đào nói rằng phải tổ chức cho Khương Đào một bữa tiệc sinh nhật, dự tính rút thăm chọn 100 bạn fan tới cùng tham gia. Loại chuyện này, sao Lê Tư Huyền có thể bỏ qua, lập tức đăng ký tham gia. Gần như nháy mắt số người đăng ký đã đột phá lên 5 vạn. Lê Tư Huyền nhìn số người, ù ù tăng lên, trái tim cũng treo lên theo. Thực ra, cô ngược lại cũng không phải là không có cách nào. Chị họ cô là bạn của Khương Khương, lần này khẳng định sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật của Khương Khương, nếu thật sự cô không đăng ký được thì cô bé sẽ quấn lấy chị họ để được tham gia cũng không vấn đề. Từ trước lúc Lê Tư Huyền còn là Hải Diêm thì đây là chuyện thường xuyên làm. Nhưng theo tuổi tác ngày càng lớn, da mặt cũng ngày càng mỏng, nếu muốn hiện tại cô cầu xin chị họ cô không mở lời nổi. Cô chỉ có thể nhìn số người tăng lên không ngừng âm thầm lo lắng. Nghe nói là rút ngẫu nhiên, thế nên số người càng nhiều tỷ lệ càng thấp. Lê Tư Huyền không phải là một người có vận may đặc biệt tốt, lúc nhỏ rút thăm, phần lớn thời điểm rút thăm được đều sẽ là. Chúc bạn may mắn lần sau, loại rút thăm trên Weibo như thế này cũng như vậy. Cái khác thì thôi đi cũng được. Nhưng đây là tiệc sinh nhật đầu tiên của Khương Khương đó, có thể tận mắt nhìn thấy Khương Khương, nói không chừng anh Thẩm cũng xuất hiện, đem tới cho bọn cô một bữa tiệc cẩu lương. Lê Tư Uyển cắn móng tay, rơi vào sự dằn vặt. Nhưng lúc sau, cô thấy bài Weibo bị xem như cái hồ ước nguyện kia của mình. Động lòng một cái, nhưng nhanh chóng đè lại cái tay đang dục dịch của mình. Không không không, cô đã từng nói không được đánh cược nữa rồi. Nhưng tiệc sinh nhật lần này rất khó có được, hay là đánh cược lần cuối. Bởi vì đây là tiệc sinh nhật đầu tiên mời fan tham gia, Đồng Đồng và cả phòng làm việc đều vô cùng dụng tâm, đặc biệt là lúc chọn lựa danh sách 100 fan. Đồng Đồng biết từ trước đến nay Khương Đào rất coi trọng fan, nếu không phải là sân bãi không cho phép thì thực ra cô còn hy vọng mời nhiều hơn nữa, cuối cùng dưới sự khuyên can của đám người Đồng Đồng cô mới bỏ đi cái ý nghĩ này. Số người đăng ký rất nhiều, nhằm mục đích công bằng, sẽ dùng phương thức bốc thăm. Phòng làm việc sẽ chi trả tiền xe và phí nghỉ lại cho fan, nhưng dù vậy cũng không phải là hiện trường sau cùng mà fan nào cũng có thể tới được. Ví dụ, có một fan tên là Hải Diêm Chi Sĩ thêm Khương Đào, nói bản thân vì chuyện học tập mà không thể tới được, hỏi có thể nhường lại cho bạn thân của cô ấy cũng là fan cứng của Khương Đào không? Đồng Đồng vừa thấy, đây không phải là bạn fan mà trước đây cùng lên hot search với Khương Đào sao? Ngay tức khắc đồng ý, ngay sau đó, lúc Lê Tư Uyển đau khổ, phát hiện tên mình không hề có tên trong danh sách 100 fan, vậy mà còn kèm theo chút nhẹ nhõm. Ít nhất như vậy, cô cũng không phải thực hiện lời hứa, đỗ nghiên cứu sinh của Đại học A, nhưng còn chưa đợi cô thở phào xong, liền nhận được điện thoại của Hải Diêm Chi Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn là fan của Thẩm Chi Diễn, sau khi Lê Tư Uyển leo tường Khương Đào, luôn cảm thấy mình phản bội nhóm Hải Diêm, phản bội Hải Diêm Chi Sĩ, nhưng cô không ngờ, Hải Diêm Chi Sĩ theo dõi. Tiến hành yêu đương, cùng cô thế nhưng cũng trèo tường rồi. Lần nào đó, bởi vì sau khi hai người trá hình ngoài ý muốn, bởi vì bí mật chung, mà quan hệ ngày càng thân thiết. Hải Diêm Chi Sĩ là một học sinh giỏi, lúc đầu Lê Tư Uyển thi đại học S cũng có một phần công lao của Hải Diêm Chi Sĩ trong đó. Hải Diêm Chi Sĩ nói, mặc dù cô ấy rút được vé đi tiệc sinh nhật nhưng không đi được thế nên đã nói với bên phòng làm việc hy vọng có thể chuyển lại cho cô. Lê Tư Uyển ngây ngốc, cô lắp bắp hỏi, cậu, có phải thấy Weibo của tớ rồi không? Hải Diêm Chi Sĩ, Weibo gì? Lê Tư Uyển lập tức thở phào một cái. Không có gì, không có gì. Thiếu chút nữa cô cho rằng, vì Hải Diêm Chi Sĩ muốn cô học tập thật tốt thế nên mới có ý nhường vé lại cho cô, bằng không sao mà trùng hợp như vậy. Sau khi cảm ơn Hải Diêm Chi Sĩ xong, cô nhận được điện thoại từ phòng làm việc của Khương Đào. Lê Tư Uyển phấn khởi đăng ký thông tin, xác nhận rõ với bên đăng ký xong, liền lịch sự nói. Cảm ơn, nhân viên công tác phụ trách đăng ký cũng cười đáp. Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải, vẫn luôn ủng hộ Khương Khương. Mặc dù Lê Tư Uyển biết lời nói như thế này đều nói với mỗi một fan, nhưng sau khi nghe thấy, vẫn không nhịn được mà vui vẻ. Tôi sẽ luôn ủng hộ Khương Khương. Nhân viên công tác, chúng tôi rất mong chờ bạn tới tham gia tiệc sinh nhật đó, à, đúng rồi, chúc bạn thi nghiên cứu sinh thành công trước nhé. Nụ cười trên mặt Lê Tư Uyển đông cứng. Tại sao nhân viên công tác cũng biết chuyện cô đánh cược vậy? Nhưng chỉ có chút nhạc đệm này, Lê Tư Uyển vẫn vô cùng vui vẻ đi tham gia tiệc sinh nhật bởi vì ở Bắc Kinh cô không ở nơi mà phòng làm việc sắp xếp mà xuất phát từ nhà đi. Cô mặc chiếc áo thun có in hình thao thiết mà nhân viên công tác gửi qua, lên đường cùng với món quà nhỏ mà mình tự làm. Tiệc sinh nhật lần này tổ chức tại trang viên Bắc Kinh, đây cũng là tài sản cá nhân của Khương Đào. Bên trong đã được bài trí xong xuôi, giống như một tòa thành mơ mộng, tất cả đồ trang trí đều là yếu tố đồ ăn, thậm chí những quả bóng màu sắc treo ven đường cũng được làm thành kẹo. Lê Tư Uyển tò mò hái một quả, phát hiện bên trong thế mà lại là kẹo thật. Vào lúc cô do dự nên ăn kẹo hay là bỏ nó vào túi, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu từ phía sau lưng, cô quay đầu, mới nhìn thấy một cô gái dáng người rất đẹp đang đi về phía cô, đối phương cũng mặc áo thun in hình thao thiết, có lẽ cũng là tới tham gia tiệc sinh nhật của Khương Khương. Lê Tư Uyển nhìn thấy vóc dáng của đối phương, nhớ tới hoạt động tập thể dục bữa đực bữa cái của mình, không khỏi có chút hâm mộ. Cùng là thao thiết, nhìn tính tự giác của người ta xem. Đối phương đi tới gần, đột nhiên mở to mắt. Em là Uyển Đậu, Lê Tư Uyển, cô nổi tiếng từ lúc nào vậy? Lúc Lê Tư Uyển đang hết sức lo sợ, đối phương cười nói. Quả đúng là em rồi, chị ở nhóm CP sinh Khương đó. Lê Tư Uyển thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nhóm bọn họ có một vài người bạn đăng ảnh trong nhóm, bị nhận ra cũng không có gì kỳ lạ. Cô bé nghi hoặc hỏi, vậy chị là, đối phương vươn tay ra thản nhiên đáp, chị là Ân Thư, tên trong nhóm là, CP mà lão nương trèo nhất định phải là thật. Lê Tư Uyển sửng sốt, chị gái Pamela, và Pilet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pamela là tên chung của một số bài tập thể dục và giảm cân do một nữ blogger thể hình dạy trên trang mạng xã hội của cô ấy. Các bài tập khiêu vũ vui vẻ trong 15 phút của Pamela có thể giúp bạn giảm cân, vì nó có thể đốt cháy chất béo hiệu quả, cải thiện khả năng trao đổi chất của cơ thể và tiêu hao calo, giúp giảm cân. Đồng thời, bạn phải kiểm soát chặt chẽ ăn kiêng trong quá trình giảm cân. Pilates, phương pháp thể dục Pilates khá phổ biến ở Mỹ và phương Tây. Bài tập Pilates là một hình thức tập thể dục ở cường độ thấp nhằm tăng cường cơ bắp, cải thiện tư thế và tính linh hoạt cho cơ thể. Nó cũng được biết đến là một bài tập giảm mỡ bụng tức thì, và là một trong các bài tập tăng chiều cao hiệu quả. Trước đây trong nhóm CP Sinh Khương, để khẩn cầu Khương Khương và anh Thẩm hợp tác, mọi người sôi nổi đưa ra tâm nguyện, chị gái này đã tiên phong nói trước, nếu bọn họ có thể cùng tham gia sâu tập kỹ, mỗi tập tham gia thì chị ấy sẽ tập Pamela một tháng, nếu bọn họ cùng tham gia phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, chị ấy sẽ tập thêm nửa tháng Pilates nữa. Cũng chính bởi vì chị ấy, mà Lê Tư Huyền mới nóng lòng muốn thử bước lên con đường cầu nguyện, từ đó để lại lịch sử đen khiến cô hối hận suốt đời vòng tuần hoàn tình yêu. Hai người đều có cùng lịch sử tương tự, tức khắc vừa gặp như đã thân quen. Ân Thư cũng là người Bắc Kinh, hiện tại là một giáo viên thể hình. Ân Thư nhỏ giọng hỏi Lê Tư Huyền, em biết không, chị nghe nói tiệc sinh nhật Khương Khương lần này, anh Thẩm sẽ không tới. Lê Tư Huyền sững sờ. Trước đây sinh nhật của Khương Khương, mặc kệ Thẩm Chi Diễn đang làm gì cũng nhất định sẽ dành thời gian một ngày để ở bên cạnh cô, lần này là lần đầu tiên Khương Khương mời fan tham dự tiệc sinh nhật, sao anh Thẩm có thể không xuất hiện được chứ? Sao chị biết? Lê Tư Huyền hỏi, Ân Thư đáp, chị không cẩn thận nghe được nhân viên công tác của Khương Khương nói, Khương Khương nói rằng gần đây anh Thẩm rất bận, đoán chừng hôm nay không tới được. Trong lòng Lê Tư Huyền, lộp bộp một cái, dựa vào kinh nghiệm hóng các loại bát quái từ bé đến lớn của cô, chung quy vẫn cảm thấy đây là loại điểm báo xấu nào đó. Chẳng qua cô nhanh chóng an ủi bản thân, tình cảm của Khương Khương và anh Thẩm sâu đậm biết bao nhiêu, mấy năm qua, mọi người đều thấy rõ, anh Thẩm có chuyện bận bịu, vậy thì là chuyện không còn cách nào khác. Chỉ là, loại chuyện này khẳng định sẽ lại bị đám phóng viên đem đi nói liên tục. Hai người đều có chút bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, Lê Tư Huyền nhìn thấy cây bên đường còn treo búp bê bằng nhung, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Không biết là hôm nay Khương Khương có đem tiểu đoàn đoàn tới không ta? Các fan đều biết con của Khương Đào và Thẩm Chi Diễn có tên mụ là Cơm Nắm, Khương Đào còn đăng một bức hình mặt của đoàn đoàn, nhưng chưa bao giờ đưa con đến trước mặt mọi người, tất cả các fan đều rất tò mò, cũng rất mong chờ lúc nào có thể nhìn thấy đoàn đoàn. Ân Thư nhíu mày, có lẽ không đâu, Khương Khương và anh Thẩm đều vô cùng chú ý sự an toàn của đoàn đoàn. Lê Tư Huyền lại thở dài, cũng đúng, có lẽ chỉ có thể đợi tới lúc tiểu đoàn đoàn lớn lên mới có cơ hội được thấy thôi. Khương Đào đang thay quần áo trong phòng thay đồ. Tiệc sinh nhật đầu tiên mời fan, cô cũng rất quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra mấy năm trước cô đã có dự định này, nhưng sau khi sinh đoàn đoàn, bởi vì không thể ổn định hình người, thế nên trừ việc đi quay phim, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh con gái, hiển nhiên cũng không có thời gian dành đi chuẩn bị chuyện khác. Bởi vì đoàn đoàn, tiệc sinh nhật của cô hầu như đều tổ chức ở núi Thương Lan. Không dễ dàng gì, năm nay Tuyết Linh quả mới trưởng thành, mặc dù đoàn đoàn chỉ ăn một nửa, nhưng nhìn chung đã có thể khống chế hình người của mình, không hở một tí là lộ sừng và đuôi của mình ra nữa. Vì vậy cuối cùng Khương Đào mới có thể thực hiện chuyện đã dự tính trước đây. Nhưng cô không ngờ rằng, đúng lúc này, núi Thương Lan lại xảy ra chuyện, Thẩm Chi Diễn bị triệu hồi về trấn thủ, căn bản không thể tránh được. Giữa núi Thương Lan và tiểu thế giới không có cách nào để liên lạc. Thế nên Khương Đào cũng không biết tình hình cụ thể bên kia như thế nào, nhưng đại khái Thẩm Chi Diễn khả năng cao không thể tham dự tiệc sinh nhật lần này. Khương Đào đổi ba bộ quần áo, đều là đặc biệt chuẩn bị cho tiệc sinh nhật lần này. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy dài màu rượu sâm banh, sau đó thay quần áo bình thường, trang điểm và làm tóc. Dung mạo của cô so với lúc trước khi kết hôn không có khác biệt quá lớn, cho dù đã qua 10 năm, làn da vẫn mềm mại như thiếu nữ, chỉ là khóe mắt nhiều thêm chút thi vị của hạnh phúc. Thợ trang điểm là người hợp tác lâu năm với cô cũng không khỏi cảm khái. Khương Khương rốt cuộc em chăm sóc da thế nào vậy? Khương Đào mỉm cười, có lẽ là do ăn ngon. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, một thân hình nho nhỏ ló ra, âm thanh mềm mại. Mama, đoàn đoàn, bởi vì núi Thương Lan bên kia có chút hỗn loạn thế nên gần đây đoàn đoàn đều ở trong tiểu thế giới với Khương Đào. Nhưng sáng nay đoàn đoàn dậy muộn, cộng thêm buổi sáng cô bé ăn rất nhiều, Khương Đào đành đi trang điểm trước rồi kêu Phượng Huyền đem cô bé tới. Đoàn đoàn chạy tới, rúc đầu vào trong ngực mẹ. Đoàn đoàn nhỏ giọng nói, Mama, Đoàn Đoàn nhớ ba ba và chú Hỗn Độn. Vì liên quan đến vấn đề thể chất của Đoàn Đoàn, không thể dung hòa được hai loại huyết mạch trong cơ thể, không thể giữ được hình người chính là một trong những biểu hiện đó, thế nên cô bé thường xuyên cần Thẩm Chi Diễn dùng linh lực để ổn định từ nhỏ tới lớn, thời gian cô bé ở cùng ba, rõ ràng nhiều hơn thời gian ở cùng mẹ. Thế nên, Đoàn Đoàn vẫn luôn muốn có một quãng thời gian ở riêng với mẹ. Vừa bắt đầu, bị bà đưa tới tiểu thế giới, ở chung với mẹ, Đoàn Đoàn còn rất vui, nhưng sau khi một tháng liền không nhìn thấy ba, cô bé có chút chịu không chịu nổi rồi. Từ sau khi sinh ra, cô bé chưa bao giờ tách ba ra lâu như vậy. Cô bé vốn cho rằng hôm nay là sinh nhật của mẹ, ba đã đồng ý mỗi lần sinh nhật đều sẽ ở bên mẹ, thế nên hôm nay ba nhất định sẽ trở lại. Nhưng sáng nay, Đoàn Đoàn mở mắt ra, lại không hề nghe thấy tiếng ba gọi mình là bảo bối, tức khắc có chút không chịu nổi nữa rồi. Khương Đào ôm bé con vào lòng, dỗ cô bé một lát xong, mãi tới khi Văn Trạch tới, mới kêu cô bé đi tìm anh trai chơi. Nói cũng kỳ lạ, trước đây Thẩm Chi Diễn cũng rất thương Niên Niên, nhưng từ sau khi Niên Niên ăn tuyết linh quả thì nhìn không thuận mắt, đặc biệt là lúc Niên Niên tới tìm Đoàn Đoàn, càng cố thủ nghiêm ngặt giống như sợ Niên Niên cướp Đoàn Đoàn đi. Nhưng, theo Khương Đào quan sát, Niên Niên có một tình cảm rất trong sáng với Đoàn Đoàn. Có lẽ, đây là vì làm ba nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Đoàn Đoàn còn do Thẩm Chi Diễn tự mình ấp. Không đúng, sinh ra. Văn Trạch dắt Đoàn Đoàn ra khỏi phòng trang điểm, lại thấy hình như Đoàn Đoàn có chút không vui, cậu bé ngẫm nghĩ, hỏi. Nhớ ba nuôi, Đoàn Đoàn gật đầu, sau đó nhíu cái mày nhỏ lại. Một tháng em không thấy ba ba rồi, cũng không biết ba ba như thế nào. Đáng tiếc em quá nhỏ, không thể giúp được chuyện gì. Văn Trạch cũng biết Thẩm Chi Diễn hình như là đang xử lý chuyện ở bên núi Thương Lan, liền nói. Ba nuôi nhất định không sao đâu, đợi chuyện bên núi Thương Lan giải quyết xong, ba sẽ trở về thôi, em cứ xem như. Ba đang đi công tác là được. Ba mẹ của Văn Trạch bởi vì chuyện công việc thường xuyên đi công tác, điều này đối với cậu bé mà nói đã rất quen thuộc rồi. Đoàn Đoàn nhạy bén nhận thấy trong cảm xúc của cậu bé có chút buồn bã, lập tức quên đi chuyện không vui của mình, an ủi. Anh trai, anh đừng buồn, anh còn có Đoàn Đoàn mà. Văn Trạch buồn cười, lại đột nhiên cảm thấy gì đó, thần sắc nghiêm lại. Ai ở đó, Lê Tư Huyền bị dọa một cái, vội vàng đi ra. Thật ngại quá, tôi đi vườn hoa chơi, nhưng bị lạc đường. Văn Trạch nhìn áo thun trên người cô, biết cô là fan của mẹ nuôi, nhưng thần sắc vẫn không chút dịu đi. Đoàn Đoàn kéo góc áo của cậu bé, chị gái này không nói dối. Lúc này Văn Trạch mới thả lỏng, chỉ đường đúng cho cô. Lê Tư Huyền cảm thấy trên người không còn cảm giác như bị chọc thủng nữa, thiếu chút nữa cảm động muốn khóc. Hu hu hu, quả nhiên Đoàn Đoàn giống hệt Khương Khương, là tiểu thiên sứ. Bởi vì tiệc sinh nhật vẫn chưa bắt đầu, cô và Ân Thư cùng ra vườn hoa nhỏ phía sau chơi, giữa chừng vì đi vệ sinh, lúc đi ra bị lạc đường, trong lúc tìm đường mới không cẩn thận đụng trúng Đoàn Đoàn và Văn Trạch. Nghe thấy xưng hô của Văn Trạch đối với Đoàn Đoàn, cô mới biết cô bé phấn điêu ngọc trác này chính là tiểu công chúa mà tất cả thao thiết đều tâm tâm niệm niệm. Chỉ là, kỵ sĩ bên cạnh công chúa có hơi đáng sợ. Sau khi Lê Tư Huyền cảm ơn xong, liền vội vã chạy đi. Chạy không bao xa cô gặp được Ân Thư đang tìm cô. Ân Thư, em có sao không, nhìn sắc mặt không được tốt lắm. Lê Tư Huyền kể với cô ấy chuyện vừa xảy ra. Quả nhiên Ân Thư ngạc nhiên y chang cô. Thật sự là Đoàn Đoàn. Lê Tư Huyền gật đầu thật mạnh. Nhưng Ân Thư nghĩ trong chốc lát, lẽ nào Khương Khương nhân tiệc sinh nhật lần này để đưa Đoàn Đoàn xuất hiện. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kích động trong mắt đối phương. Hu hu hu hu, sinh nhật lần này có quá nhiều sự bất ngờ. Nhưng nhớ tới Khương Đào không hề nói trước, có lẽ muốn tạo bất ngờ cho các fan, thế là hai người quyết định tạm thời giấu bí mật này đi. Hai người trở về đại sảnh của bữa tiệc, tiệc sinh nhật sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, đồng thời toàn bộ quá trình của tiệc sinh nhật lần này sẽ phát sóng trực tiếp, để cho những fan không tới được cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ở hiện trường. Lê Tư Huyền mở video trực tiếp ra, hiện tại đã có rất nhiều người đang lướt bình luận. Hu hu hu hu, hâm mộ thao thiết được tham gia quá, hu hu hu hu. Hai, cún đi làm chỉ có thể xem trực tiếp để giảm bớt tâm trạng chua xót. Nghe nói lần này chị Tang và anh Tần cũng sẽ đến, trông có giống ngoại truyện của Tiến Hành Yêu Đương không, ha ha ha ha. Lại nhớ tới những ngày theo dõi Tiến Hành Yêu Đương, ai có thể nghĩ được show debut đỉnh của chóp tất cả CP thế mà lại thành thật hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu tổng cộng có 4 đôi tham gia. Tiến Hành Yêu Đương, Khương Đào và Thẩm Chi Diễn thì không cần phải nói, còn Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Từ Dục thì từ lúc bắt đầu đã là một cặp thật sự, sau khi chương trình kết thúc cũng nhanh chóng bước vào lễ đường. khiến người ta kinh sợ đó là đôi Kỳ Phùng địch thủ Tang Linh và Tần Ngộ bao năm cách trở thế nhưng cũng truyền ra tin vui, nghe nói lúc đó Tang Linh rất ghét bỏ kêu Tần Ngộ đeo nhẫn cho cô ấy, nhưng quay đầu một cái thì lại khóc rồi. Lại sau đó, Tô Noãn và Bùi Hàn giữ yêu đương mấy năm cũng kết hôn luôn. Ngay cả Kiều Thi Thi cũng không ngờ được, thậm chí còn bởi vì sâu tạp kỹ này, mà được gọi là bà mối trần gian, không biết đã làm người chứng hôn bao nhiêu lần rồi. Tiệc sinh nhật lần này của Khương Đào, mời những người bạn tốt trong giới, trong đó cũng bao gồm Kiều Thi Thi. Kiều Thi Thi hiện tại đã chuyển thành người chế tác phụ trách không biết bao nhiêu sâu tạp kỹ hot, nhưng có điều trong lòng cô ấy, đặc biệt nhất, vẫn chỉ có. Tiến hành yêu đương, hơn nữa hôm nay Khương Đào không chỉ mời người trong giới, còn mời cả những diễn viên nhỏ tham gia show lúc đó, cũng khó trách bị người ta nói là ngoại chuyện của. Tiến hành yêu đương, lúc tiệc sinh nhật bắt đầu, MC Đồng Đồng trước tiên gửi lời cảm ơn tất cả quan khách đã tới tham dự. Sau khi nhóm nhạc của Đường Ngữ Hạ giải tán thì càng tự do hơn, cô ấy đã trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng. Hà Nhiễm Nhiễm cũng trở thành diễn viên phái thực lực, trước đó không lâu giành được giải ảnh hậu lần nữa, nói tới lúc phát biểu cảm nghĩ, lại lần nữa cảm ơn bạn tốt Khương Đào. Còn có Thiệu Tắc Mặc, Trình Kiệt, Phương Dật Nhiên. Đây còn không tính tới đám người Tang Linh, Tần Ngộ, các fan giờ mới phát hiện nhân duyên trong giới của Khương Đào vậy mà lại tốt như vậy. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Đồng Đồng mới khó nén được xúc động mà tuyên bố nhân vật chính của ngày hôm nay Khương Đào xuất hiện. Khương Đào mặc một chiếc váy dài màu rượu sâm banh, tóc đen dài uốn nhẹ thả phía sau đầu. Cho dù đã qua 10 năm, trải qua kết hôn rồi sinh con, sự ngây ngô trong suốt trong mắt cô, vẫn như thuở ban đầu. Không ít thao thiết đều là fan của cô từ những ngày đầu, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác nhưng lại cũng đã qua 10 năm rồi. Rất nhiều người giống như Lê Tư Huyền, ban đầu mới cấp 2 hoặc cấp 3, chớp mắt vậy mà đều đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, còn có rất nhiều người cũng kết hôn sinh con rồi. Nhưng giờ phú này, bọn họ lại cảm thấy bản thân như tìm về được cô gái ngây thơ lúc ấy. Lê Tư Huyền đã không kiềm nổi nước mắt từ lâu, nhưng lúc này, trong nước mắt lờ mờ cô nhìn thấy Khương Đào dắt một bé gái. Đây là, tôi không phải bị hoa mắt chứ, cô bé Khương Khương dắt là. Là Đoàn Đoàn nhỉ, nhất định là Đoàn Đoàn. Hu hu hu, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy công chúa nhỏ Đoàn Đoàn rồi, xứng đáng. Đoàn Đoàn đáng yêu quá. Muốn nựng, giờ phút này tôi đặc biệt hâm mộ anh Thẩm, không những có một cô vợ đáng yêu rồi, mà còn có cô con gái đáng yêu hơn nữa. Nói tới Thẩm Chi Diễn, lúc này mọi người mới phát hiện Khương Đào chỉ dắt Đoàn Đoàn tới, không hề có bóng dáng Thẩm Chi Diễn. Từ sau khi kết hôn, mỗi năm Khương Đào đều đón sinh nhật cùng Thẩm Chi Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoàn Đoàn ra đời, nói là thân thể con bé không tốt phải điều dưỡng ở nước ngoài, sinh nhật của Khương Đào cũng đều ở bên cạnh con, nhưng mặc dù như vậy, sau này Khương Đào cũng sẽ đăng hình hai người lên Weibo, hoặc là quà mà Thẩm Chi Diễn và Đoàn Đoàn tặng. Cho dù lúc nào cũng có nhà báo bịa đặt tình cảm của bọn họ không tốt, nhưng với những chứng cứ trước mặt, những lời đồn này đều bị đánh bay. Thế nhưng, lần đầu tiên Khương Đào mở tiệc sinh nhật, Đoàn Đoàn cũng tới rồi, Thẩm Chi Diễn thế mà lại không xuất hiện. Trong lòng không ít người đều nổi lên chút lo lắng, chỉ là biểu cảm của Khương Đào rất thản nhiên. Bắt đầu thôi, tham gia tiệc sinh nhật còn có những người xem trực tiếp, đều là thao thiết thấy cô như vậy, đa số cũng không để ý nữa, suy cho cùng có Tiểu Đoàn Đoàn rồi, ai còn để ý ba con bé làm gì nữa. Tiệc sinh nhật tổng cộng phân làm 3 giai đoạn đầu tiên là chơi trò chơi. 10 năm này mặc dù mọi người thường hay tụ họp nhưng bởi vì công việc hai bên đều bận rộn nên lúc tất cả thành viên tới được đông đủ rất ít. Trong nháy mắt trò chơi giống như đưa mọi người về sâu tạp kỹ 10 năm trước. Khương Đào dẫn một đội, Tần Ngộ gấp rút dẫn theo một đội khác để ngăn không cho Tang Linh của anh ấy rơi xuống. Tần Ngộ dương dương tự đắc cười như vai phản diện. Khương Khương, mặc dù hôm nay là thọ tinh của cô, nhưng tôi cũng sẽ không nương tay đâu nhé. Khương Đào chớp mắt, anh chắc chắn muốn nói với tôi như vậy sao? Tần Ngộ, Tang Linh còn bồi thêm một câu sâu kín. Nhiều năm như vậy, anh không học được 4 chữ biết thân biết phận sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha, cái này thật khiến người ta có cảm giác hoài niệm. Tôi là fan mới, lén lút hỏi một chút, chẳng phải anh Tần chơi trò chơi rất giỏi sao? Sao mọi người cứ thấy anh ấy thì lập tức có cảm giác thua vậy? Anh Tần chơi trò chơi rất lợi hại, nhưng Khương Khương là khắc tinh của anh ấy đó. Tôi vĩnh viễn không quên được anh Tần bị Khương Khương điều khiển ở hiện trường phá án. Ép cảm giác như bùng nổ tuổi tác vậy. Mấy người Thiệu Tắc Mặc đều đã từng bị Khương Đào hung hăng điều khiển, không hề có một chút ý định trở thành đối thủ của cô, cho dù Tần Ngộ luôn ra sức gào to, nhưng thành viên gia nhập đội của anh ít đến đáng thương, chỉ có cặp sinh đôi Diêu Diêu và Hoàng Hoàng tình nguyện ủng hộ ba ba. Tần Ngộ, mấy người có thể có chút tinh thần thử thách đi có được không? Phương Dật Nhiên ho nhẹ một tiếng. Anh Tần, đây không phải thử thách, đây là tìm đường chết đó. Tần Ngộ, Khương Đào ngẫm nghĩ, bằng không thì, để Đoàn Đoàn làm đội trưởng, tôi không tham gia thi đấu nữa. Tần Ngộ, cô đây là xem thường tôi. Nhưng ngoảnh đầu anh nở nụ cười đê tiện với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn yên tâm, chú Tần sẽ nhường con. Đoàn Đoàn nghiêng đầu chớp mắt nghi hoặc, Niên Niên che miệng che đi nụ cười. Chú Tần căn bản không biết, bởi vì có liên quan đến huyết mạch tương đồng, Đoàn Đoàn tuyệt đối không kém mẹ nuôi là bao đâu. Khương Đào nói xong, quả nhiên làm như lời mình đã hứa, lui qua một bên. Chỉ còn lại hai đứa Niên Niên và Đoàn Đoàn, Tần Ngộ không hề tự cảm thấy mình ức hiếp các bạn nhỏ chút nào, reo lên nói. Nhanh hợp đội nào, mấy người sẽ không phải ngay cả Đoàn Đoàn cũng không thắng nổi chứ. Tang Linh nhìn nụ cười trên mặt Khương Đào tim đập một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Chi Diễn và Khương Đào kết hôn, hai người càng ngày càng giống nhau, cái nụ cười mà nắm chắc hết thảy này, quả thực giống Thẩm Chi Diễn như đúc. Thế là cô nhanh chóng đứng về bên Đoàn Đoàn, Tần Ngộ thấy vợ quả quyết phản bội của mình, ngây người luôn. Điều này khiến cho không ít người nóng lòng muốn thử gia nhập vào đội của Tần Ngộ cũng chần chừ. Tần Ngộ cắn răng, bắt đầu khích tướng. Mọi người làm sao thế? Dù đánh không lại mẹ nhà người ta, không lẽ ngay cả con gái của cô ấy cũng đánh không lại ư? Lời của anh vừa dứt, Trình Kiệt lặng lẽ đứng ra sau Đoàn Đoàn. Ngộ nhỡ thật sự ngay cả Đoàn Đoàn cũng đánh không lại, vậy thì càng mất mặt. Tần Ngộ, nhưng mà dưới nỗ lực của anh, chung quy cũng có một vài người không đáng tin, chọn về đội anh ấy. Trước khi bắt đầu, hai đội nói lời tuyên chiến, Tần Ngộ, Đoàn Đoàn, chú cũng không bắt nạt con, nếu mà con thắng, thì nhường chú nhặt lại cái mặt là được. Đoàn Đoàn đáng yêu của anh, nằm mơ cũng muốn cô bé là con gái mình. Mặt Đoàn Đoàn tràn đầy ngây ngô và vô tội, vậy chú Tần Ngộ thua thì phải làm sao? Tần Ngộ, hừ, Đoàn Đoàn nở nụ cười, nghe nói trước đây chú Tần thi đấu với Mama, nếu thua sẽ mời Mama ăn cơm một tháng, vậy chúng ta cũng đặt cược như vậy đi. Tần Ngộ, sao anh đột nhiên có một loại dự cảm không lành? Thi đấu kết thúc, biểu cảm của Tần Ngộ trống rỗng đứng trên sân khấu. Đoàn Đoàn lộ ra nụ cười giống mẹ như đúc. Chú Tần, chú phải thực hiện lời hứa đó nha. Tần Ngộ, anh sai rồi, thật đó. Anh cảm thấy Đoàn Đoàn tuổi còn nhỏ, dễ ăn hiếp, lại quên mất cô bé là con của Khương Đào và Thẩm Chi Diễn, kế thừa hoàn hảo đặc điểm của hai người. Hu hu hu hu, túi tiền của tôi. Lê Tư Huyền nghĩ lại còn dùng mình, sự thật chứng minh, thật sự không được đánh cược. Bỏ đánh cực là điều phải làm. Tiết mục trò chơi kết thúc là đến phần giao lưu với các fan. Rất nhiều fan đều đem quà tới, làm thao thiết bọn họ đều biết Khương Đào không thích những đồ vật xa xỉ gì, chỉ có một sở thích chính là ăn. Thế nên thứ mọi người đem tới, hầu như đều là đồ ăn, có bánh kem nhà làm, cũng có đặc sản quê hương, nghe nói còn có fan tới từ Thảo Nguyên, đặc biệt mang cả một cái đầu dê tới. Đối với những món quà này, Khương Đào vui vẻ tiếp nhận, đồng thời tặng lại quà đáp lễ. Đó là 100 sợi dây chuyền tiểu thao thiết làm theo yêu cầu, được điêu khắc vô cùng tinh tế, không chỉ như vậy, Khương Đào còn đặc biệt đi núi Thương Lan, xin chúc phúc cho những dây chuyền này. Hơn nữa, Khương Đào còn đeo lên cho từng người, thậm chí cô nhớ rõ tên của mỗi fan. Lúc tới Lê Tư Huyền, cô cười nói, Huyền Đậu thi nghiên cứu sinh cố lên nhé. Lúc này Lê Tư Huyền đã không còn ngượng ngùng khi bị phát hiện đánh cược nữa, chỉ còn lại sự xúc động, cô gật đầu thật mạnh. Em nhất định sẽ cố gắng thi vào đại học A, chị họ Sở Nhược Dư của cô ở dưới sân khấu nhìn thấy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cô ấy còn nói, sinh nhật Khương Khương lần này, sao cô em họ này không tới tìm cô ấy, thì ra là như vậy. Cô gái nhỏ cũng trưởng thành rồi. Lê Tư Huyền đeo vòng cổ lên, cảm thấy toàn thân ấm áp, tối qua bởi vì hưng phấn mà mất ngủ, hôm nay vốn có hơi đau đầu, hình như cũng đã giảm bớt không ít. Hu hu hu hu, hâm mộ quá, tôi cũng muốn. Sợi dây chuyền đó có thể bán không? Em bé cũng muốn, thao thiết đáng thương, dây PG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lê Thư Huyền vui mừng vì bản thân có được dây chuyền, nhưng nhớ tới cơ hội này của mình chính là do Hải Diêm chi sĩ nhường, lại có chút hổ thẹn, thế là dũng cảm hỏi. Khương Khương, dây chuyền này có thể sản xuất không? Em muốn mua tặng bạn em. Khương Đào sững sờ, trước đây cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tặng quà cho các fan. Nhưng thấy trên người Lê Tư Huyền tỏa ra sự khát vọng, còn có những fan khác cũng có cảm xúc như vậy, cô gật đầu cười. Được chứ, tốt quá rồi, Khương Khương tốt bụng quá, em gái thi nghiên cứu sinh cũng tốt bụng quá. Chuyện kể rằng em gái thi nghiên cứu sinh chính là cô gái đánh cược thi vào đại học S đó. Lời cầu nguyện này linh thật, tôi trước tiên cầu nguyện là người đầu tiên giành được dây chuyền thao thiết. Đờ, em mờ, người chị em đằng trước xảo quyệt quá. Tôi cũng muốn đi cầu nguyện. Thế là Lê Tư Huyền tràn đầy mãn nguyện trở về chỗ ngồi, không hề biết Weibo của cô lại trở thành hồ ước nguyện lần nữa. Đợi tặng quà xong, là tới tiết mục cuối cùng, cắt bánh kem. Niên Niên và vài người bạn khác đẩy bánh kem ra, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Mẹ nuôi, sinh nhật vui vẻ. Khương Khương, sinh nhật vui vẻ. Tình cảm đến từ bốn phương tám hướng còn ngọt ngào hơn cả bánh kem, dù còn chưa ăn bánh, nhưng Khương Đào lúc này, đã bị nhét đầy bởi những cảm xúc ấm áp này rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Khương Đào chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Chỉ là trước khi nhắm mắt đột nhiên cô có chút tủi thân. Lúc này vào những năm trước, đều là Thẩm Chi Diễn ở bên cạnh cô, cho dù cô ước nguyện vọng gì, Thẩm Chi Diễn cũng sẽ thực hiện thay cô. Mặc dù cô biết Thẩm Chi Diễn đang bận chính sự, về mặt lý trí cũng tự nhủ không được tùy hứng, đây không phải là chuyện lớn gì. Nhưng lại không ngăn được tủi thân trong lòng. Rõ ràng lúc bị phong ấn, lúc bị đói hận không thể nuốt chửng luôn chính mình, cô cũng không tủi thân như vậy. Từ khi nào cô lại trở nên quái đản như thế? Cùng lúc tại núi Thương Lan, Thẩm Chi Diễn thu tay lại, đem những vì sao hỗn loạn khôi phục lại bình thường, hành động này khiến sắc mặt của anh có chút trắng bệch. Côn Bằng bên cạnh không hiểu được hỏi, cậu gấp gáp thế làm gì? Chỉ cần chậm rãi dẫn dắt đợi thêm 2 ngày nữa các vì sao sẽ khôi phục bình thường rồi, hà cớ phải lãng phí linh lực của cậu? Thẩm Chi Diễn cười nhẹ, bởi vì giao ước, Côn Bằng, Thẩm Chi Diễn bình phục lại linh lực đang cuồn cuộn trong cơ thể, đem một đồ vật ném cho Côn Bằng. Chuyện còn lại giao cho cậu, Côn Bằng, này, cậu đi đâu thế? Nhưng lời hắn nói, Thẩm Chi Diễn đã không nghe thấy nữa. Anh khống chế linh lực để bản thân chìm vào trong tiểu thế giới, lúc mở mắt ra, vừa may xuất hiện ở trang viên tổ chức sinh nhật. Anh nhìn thời gian, muộn hơn mong muốn của bản thân 10 phút cũng không biết Khương Khương đã cắt bánh kem chưa. Anh vừa nghĩ trong đầu, vừa chạy về đại sảnh tổ chức tiệc sinh nhật. Cửa lớn sảnh tiệc bị đẩy ra, kẽo kẹt, một tiếng, tất cả ánh mắt của mọi người bị thu hút qua. Giữa ánh nhìn rừng rực một bóng người dần dần bước vào. Khương Đào ngẩng đầu thấy bóng dáng quen thuộc kia càng ngày càng gần, biểu cảm ngơ ngác nhìn anh. Tức khắc bốn phía nổi lên những tiếng thì thầm khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Chi Diễn đã cố gắng hết sức khắc chế hơi thở dồn dập nhưng mồ hôi ở thái dương của anh còn có lễ phục hơi nhăn, đều biểu thị anh có bao nhiêu cố gắng khi tới tiệc sinh nhật của Khương Đào. Ngọt chết tôi rồi hu hu hu. Vừa rồi nhìn thấy có tạp chí bát quái, nói tình cảm của 2 người xảy ra biến cố, sắp làm tôi cười chết mất, cái này mấy người gọi là xảy ra biến cố tình cảm sao? Cá nhân tôi nhìn ra được bọn họ có bao nhiêu yêu thương nhau nhá. Tôi lại tin vào tình yêu rồi. Thẩm Chi Diễn đi đến trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy Khương Đào. Đừng khóc, anh về đón sinh nhật với em rồi đây. Khương Đào chôn đầu trong ngực anh, bị hương vị quen thuộc bao lấy, những tủi thân không biết từ đâu ra nháy mắt giống như biến mất, chỉ còn lại hạnh phúc và an định tràn đầy. Thì ra cái gọi là tủi thân, chỉ là vì quá yêu. Em yêu anh cũng yêu em, cách chương.